Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 62, góc truyện audio.com. Còn đúng một tháng nữa là trận đấu giữa hai phe hắc bạch sẽ bắt đầu. Cuộc thi Alphabet là một cuộc thi mang tính cạnh tranh lớn nhất của hai phe, sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng, địa điểm là đảo Torres Strait Australia. Quần đảo Torres Strait nằm ở Cape York Peninsula Australia. Ở đây có rất nhiều đảo nhỏ và vô cùng yên tĩnh, là nơi tổ chức các cuộc thi tài giữa hai học viện và hai phe hắc bạch. Việc hội đồng của hai bên chọn nơi đây làm nơi thi đấu vì nó rất nguyên sơ, và điều quan trọng nhất là khi tranh tài sẽ diễn ra trên cô nên nơi đây là nơi thích hợp nhất. Torres Strait, Australia, một ngày mới lại bắt đầu. Đối với loài vampire, việc thức dậy để học vào buổi sáng là một điều cô dễ, nhưng nào có ai biết rằng một kết giới vô hình đang bao trùm khắp học viện rộng lớn này tránh cô cho những tia nắng chói chang, khắc nghiệt xuyên vào, và chính vì thế việc thức dậy vào thời điểm nào cũng cô quan trọng. Cô biết ai sẽ là hội trưởng nữa. SVA tớ nghĩ là Hắc Vương, Yun, SVB cô, theo tớ thì Thủy Vương, U, SVC, này, các cậu quên hai vị tướng quân của học viện này rồi à, Bo, Tihin, SVD, ừ phải rồi, nhưng tớ nghĩ hai tướng sẽ làm hội phó thôi, SVA, các cậu cô biết nắm bắt tình hình rồi. Theo tớ thì hội trưởng sẽ do nữ chúa tuyết, nó, đảm nhiệm đấy, một học viên từ xa đi lại nói. Đúng rồi, khả năng nữ chúa tuyết làm hội trưởng cũng cô kém gì những người kia. Nhưng làm sao mà cô ấy chịu làm chứ? SVB, chắc chắn sẽ làm. Nằm SV Nam từ đâu chen vào nói với vẻ chán nịch khiến cho mọi người xôn xao lên. Sao các cậu biết, cả bọn đồng thanh, bạn tớ là vam quý tộc nên có tham gia cuộc họp hôm qua. Chính miệng, nữ thần, mở lời đấy, thêm một cái biệt danh mới đặt cho nó, nhắc đến nó thì năm tên này mặc ai cũng đỏ bừng ôm nhau mà mừng rỡ. Nữ thần, đồng thanh chạp hai, đúng vậy, ô nữ thần của tôi, hích, nghĩ tới thôi cũng đã mê rồi, tên đi đâu nói rồi lôi ra một tấm hình mà vui sướng. Các cậu có thấy đây là gì cô? Hắn nói, gì, đồng thanh chạp ba, là hình chứ gì, hắn nói, tay ôm khư khư tấm hình mà nâng niu. Rời y, ai chả biết là hình, hình ai, đồng thanh chạp tư, là của nữ thần đấy, nhìn quyến rũ vô cùng, ha ha, hà, sao cậu có được trong trường cô cho chụp hình đâu? SVC bước lại gần nói, tất nhiên là cô phải chụp ở đây rồi, đâu, cho coi coi, cả đám hào tới, hình nó còn quý hơn cả những siêu sao hàng đầu thế giới nữa, chắc rằng đây tắm có một cô hai. No, cô được, hình này của bọn tớ, cô được chạm vào, hắn cùng bốn người còn lại hét thật to vào mặt của đám đông. Các cậu muốn xem thì một lát sau thì hay coi, hình này sẽ được đăng lên màn hình lớn ở sảnh chính đấy. Một tên trong năm người nói. Hoa, thiệt sao, nhất định mình phải đi xem, SVC hét toán lên, xem ra nó còn được hâm mộ hơn cả Yun và U nữa. Cả học viện chìm trong sự bàn tán xôn xao của các học viên và nhân vật chính là bọn nó. Vài phút sau thì những chiếc xe thân thuộc của các thần tượng học viện này đều lần lượt tới cách chương.